Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 158-157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất sáng tinh mơ mưa như chút nước xuống. Thùng thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Lê Vân chiều mắt thấy hai người khác ngủ cùng tiểu chư tể nhi giống nhau. Nghiêng ngả chao đảo đến tới cửa. Ai nha, cửa là Phạm tiên sinh thanh âm. Nàng nói, là ta. Lê Vân chiều chạy nhanh mở cửa. Nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Tiên sinh hảo. Phạm tiên sinh xem bọn hắn cũng chưa rời giường. Nói, hôm nay bên ngoài vũ thế khá lớn. Ta cùng với mặt khác hai vị lão sư lo lắng một chút. Lần này ngay tại phụ cận đi vừa đi. Áp dụng tự nguyện. Các ngươi, không đợi nói xong. Lê Vân chiều liền lập tức. Chúng ta nghỉ ngơi. Phạm tiên sinh mỉm cười gật đầu nói hảo. Mắt xem bọn hắn tốt nghiệp. Nàng nhưng là cũng ôn hòa không ít. Phạm tiên sinh lại là dặn dò vài câu. Mắt thấy Lê Vân Triều đều nghe ở trong lòng bộ dáng. Vuốt cằm nói. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Muốn ăn cái gì cũng có thể cho chủ quán làm. Bọn họ là có giá biểu. Ta đi qua nhìn. Cũng không đầy trời chào giá. Lê Vân Triều ai một tiếng. Đợi đến Phạm tiên sinh đi rồi. Đường Kiều mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nguyễn Nhu nhắc tới. Ai nha. Lê Vân Triều trở lại bản thân trên giường. Nhưng là cũng không mệt nhọc. Đem Phạm tiên sinh giao đãi nói một lần. Đường Kiều nga một tiếng. Lại ngã xuống dưới. Qua ở trong chăn. Tối hôm qua Lê Vân Triều cùng Hứa Tịnh chờ Đường Kiều. Luôn luôn đợi đến nửa đêm về sáng. Bởi vậy hai người cũng đều không gì tinh thần. Nếu hôm nay xuất môn kia mới là thật chịu không nổi. Đường Kiều kỳ thực tỉnh lại liền không làm gì mệt nhọc. Nàng oa ở trong chăn. Nhẹ giọng nói. Ngươi không lại ngủ một lát. Lê Vân Triều buông tay. Thói quen. Ngủ không được. Nàng không có thức dậy trễ thói quen. Mặc kệ ngủ nhiều lắm sao chi. Buổi sáng nhưng là trước sau như một tỉnh lại. Đường Kiều, ngươi, Lê Vân Triều không biết bản thân nên nói như thế nào. Nhưng là tóm lại cảm thấy, hiện tại dù sao không có kết hôn, nếu như tổng là như thế này, cũng là không tốt, người khác nàng không xen vào. Nhưng là Đường Kiều là của nàng bạn tốt, nàng tổng là muốn khuyên nhiều khuyên. Ta cảm thấy chính ngươi ngàn vạn muốn trong lòng đều biết nhi. Ngàn vạn không có thể ăn mệt. Ngươi có biết, hiện tại đối nữ hài tử phá lệ hà khắc. Nếu là ngươi cật khuy, dựa theo thân phận của cố thất gia, nhân gia không sẽ thế nào. Nhưng là cho ngươi chính là thật to không tốt. Ngươi, mắt thấy Đường Kiều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Lê Vân chiều nhẹ giọng. Ngươi có phải không phải cảm thấy ta thật xen vào việc của người khác nhi a? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Lắc đầu nói. Tự nhiên không là. Nàng xuống giường táp dép lê đi đến Lê Vân Triều bên giường. Cũng không quản giường thật nhỏ. Bản thân liền chui đi vào. Cùng nàng một cái túi ngủ. Nàng nhẹ giọng nói. Hắc hắc, chúng ta cùng nhau. Nàng cười tủm tỉm. Ta biết ngươi tốt với ta. Lê Vân Triều thở ra một hơi. Ngươi có biết ta là vì tốt cho ngươi là được. Ngươi là cái người thông minh. Nhưng là mẹ ta kể. Càng là người thông minh càng dễ dàng phạm sai lầm. Bởi vì thông minh bị thông minh lầm. Đường Kiều vội vàng gật đầu. Nói. Ta hiểu được. Cô lỗ. Chính muốn tiếp tục nói chút gì. Đường Kiều che bụng. Nở nụ cười. Ta hơi đói. Nàng đứng dậy. Phòng chừng chờ một chút Hứa Tịnh rời giường cũng muốn đói. Các ngươi chờ ta. Ta đi bên ngoài mua điểm ăn trở về. Lê Vân chiều xem ngoài cửa sổ. Này mưa to thiên. Nàng xuất môn. Chúng ta có thể cho nhà trọ nhân làm. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo. Nàng dẫn đầu rửa mặt. Thay xong quần áo. Cùng Lê Vân chiều nói. Các ngươi lại nằm một lát. Ta quá đi xem. Đường Kiều đi đến lầu 1. Thuyết minh ý đồ đến. Lão bản nương nói. Người phía trước còn có thật nhiều nhân. Có thể là phải đợi thật lâu. Ngươi hiểu được, hôm nay thời tiết không tốt. Mọi người đều không quá xuất môn. Bất quá ngươi xuất môn. Quẹo trái đến ngõ nhỏ. Lại rẽ phải. Nơi đó có gia điếm đặc biệt hảo. Cũng không tính xa. Đường Kiều hiểu rõ. Nàng nghĩ nghĩ. Cùng lão bản nương mượn ô, một người xuất môn. Giờ phút này vũ nhưng là so sáng sớm cường không ít. Tuy rằng cũng là không nhỏ. Nhưng là tóm lại không là mưa to mưa to. Đường Kiều mang theo ô xuất môn. Trên đường có chút giọt nước. Nàng cúi đầu nhìn nhìn bản thân trắng nõn tất. Lúc này đã phun thượng nê điểm từ. Một trận đại gió thổi đến. Đường Kiều ô bỗng chốc cổ mờ. Đường Kiều, nàng có chút bất đắc dĩ. Nhìn trái nhìn phải, cũng may, lão bản nương nói điếm thật sự không xa lắm. Đường Kiều thuận thế quải đi vào. Có thể là đổ mưa. Nhân rất ít, chính là Đường Kiều nhưng là liếc mắt liền thấy Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu đang ở cùng lão bản nói chuyện. Mang theo ý cười, cả người lộ ra chút ấm áp. Đường Kiều nhìn đến như vậy Hoắc Hiếu. Bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người. Này thật sự là rất không Hoắc Hiếu. Nàng ho khan một tiếng. Nhẹ nhàng lui về sau một chút. Hoắc Hiếu nghe được thanh âm. Quay đầu xem nàng. Suy cười một tiếng. Nói. Thế nào? Sợ ta? Chấm. Đường Kiều mỉm cười ngọt ngào. Hỏi ngược lại. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Như thế làm cho người ta có chút kỳ quái đâu. Nàng trực tiếp ngồi ở Hoắc Hiếu đối diện. Nói, lão bản nương, nhà các ngươi đặc sắc là cái gì nha? Đường Kiều ngôn nông mềm giọng, nghe xong làm cho người ta cảm thấy tính trẻ con mười phần. Lão bản nở nụ cười, chỉ có bánh chẻo rán cùng nước đậu xanh. Nhà, chính là A Hiếu trước mặt này hai loại. Xem ra nhưng là cùng Hoắc Hiếu là quen biết đã lâu. Đường Kiều cười khanh khách, muốn tam phân đóng gói. Ta mang đi, lão bản ai một tiếng. Nói hảo, lập tức đi sau chù. Đường Kiều ngồi ở Hoắc Hiếu đối diện. Kỳ quái nói, làm sao ngươi hội lúc này ngồi ở chỗ này a, rất kỳ quái. Nàng thật đúng là trắng da, một điểm cũng không giấu giếm. Trực tiếp cứ như vậy nói. Cao thấp đánh giá Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu lại nở nụ cười. Hắn xem Đường Kiều cánh tay. Tuy rằng mang theo ô, nhưng là trên người cũng có chút ướt sũng. Hắn hơi hơi nhíu mày. Nói, thế nào đổ mưa còn ra đến? Lập tức lại nói, giữa trưa phân phó nhân cho ngươi đưa ăn quá khứ. Ngươi chớ để trở ra. Thật dễ dàng bệnh thương hàn. Đường Kiều xem Hoắc Hiếu. Nháy mắt, Hoắc Hiếu. Như thế nào? Đường Kiều cười yếu ớt. Sang sảng nói. Không cần, ta cảm thấy xuất môn còn có thể nhìn một cái bất đồng Bắc Bình. Rất tốt, tặng đồ sẽ không tất. Chúng ta lại không có nhiều quen thuộc. Dừng một chút, nàng thanh âm càng nhẹ vài phần. Mang theo ý cười hỏi. Nhưng là ngài, ngài có phải không phải còn kém ta điểm cái gì vậy? Ngân phiếu còn không có cho nàng. Đường Kiều đen nhánh ánh mắt mang theo lượng. Hoắc Hiếu xem nàng. Đúng là di đuôi mù. Đường Kiều bỗng nhiên ho khan một tiếng. Nàng nói. Ngài sẽ không trang. Không này hồi sự nhi đi. Một mặt tiểu khiếp sợ. Hoắc Hiếu ngón tay nhẹ nhàng đốt mặt bàn. Cứ như vậy xem Đường Kiều. Nửa ngày. Hắn theo áo bành tô lấy ra một cái phong thư. Lập tức đưa cho nàng. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Đường Kiều rực rỡ nở nụ cười. Kia hợp tác khoái trá nga. Hôm nay điểm tâm ta mời ngươi được rồi. Nàng tươi đẹp ý cười cùng này thời tiết hoàn toàn tương phản. Hoắc Hiếu cũng không biết bản thân như thế nào. Hắn cơ hồ là không chịu khống chế nói một câu. Không bằng ngươi theo ta đi. Đường Kiều sắc mặt hơi hơi thay đổi. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nhìn hắn. Tươi cười một chút biến mất. Hoắc Hiếu rất nhanh bật cười. Hắn cười nhạo nói, đùa, ngươi nhưng là cũng tin tưởng. Đường Kiều không nhúc nhích, Hoắc Hiếu cao thấp đánh giá nàng. Ghét bỏ thật, như là cái đậu giá đỗ giống nhau. Ta không có hứng thú. Hù dọa ngươi ngoạn nhi đâu. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Đường Kiều tỏ vẻ bản thân không quá thích như vậy chê cười. Nàng hung dữ, ngươi lại cùng ta nói hưu nói vượn. Ta liền bóp chết ngươi. Đường Kiều như vậy hung tàn. Thật đúng là rất lợi hại. Ta nhưng là của ngươi ân nhân cứu mạng. Cùng bản thân ân nhân cứu mạng nói như vậy nói. Hoắc Hiếu, ngươi người này thực không là gì cả a. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười. Đường Kiều nhẹ giọng, như vậy không có lễ phép. Phạt ngươi đoạn này cơm mời khách tốt lắm. Vừa vạn lão bản xuất ra, dẫn theo gói to đưa cho Đường Kiều. Tiểu thư, Hoắc Hiếu, ta đến. Đường Kiều đối Hoắc Hiếu làm cái mặt quỷ. Xoay người phải đi, Hoắc Hiếu lập tức bỏ tiền. Lập tức nói, ta đưa ngươi. Đường Kiều cự tuyệt, không cần. Người đưa ta làm chi a, ta cũng không phải không biết đường đi. Hoắc Hiếu đương nhiên biết nàng thật đi. Nàng làm cái gì đều có thể. Chính là, hắn tóm lại có thể làm cũng không nhiều. Lời nói của hắn không quá xuôi tai. Ngươi là đại thiếu gia bạn gái. Nếu là ở Bắc Bình có chút gì. Sợ là đại thiếu gia càng muốn hận thượng Hoắc gia. Cam đoan an toàn của ngươi là ta nên làm. Đường Kiều cảm thấy Hoắc Hiếu người này kỳ thực có chút kỳ quái. Nói không nên lời cảm giác. Thế nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy không tốt lắm biết. Của ngươi ô hỏng rồi. Ta đưa ngươi. Hoắc Hiếu thật kiên trì. Hai người cùng đi trước. Hoắc Hiếu vì Đường Kiều miễn cưỡng khen. Hoắc Hiếu ô rất lớn. Bất quá nhưng cũng không thích hợp hai người dùng. Hắn che Đường Kiều. Bản thân bả vai nhưng là đều xối. Đường Kiều nhìn lướt qua. Không nói chuyện. Đoạn này lộ rất xa. Đường Kiều cảm thấy bản thân đến thời điểm hảo gần. Vì sao đi trở về liền cảm thấy rất chậm đâu. Hoắc Hiếu đứng ở thân thể của nàng một bên. Hơi thở rất gần. Hoắc Hiếu rất cao lớn. So thất gia tráng một ít. Làm cho người ta cũng có cảm giác áp bách. Trong ngày xưa Đường Kiều không biết là, nhưng là như vậy ngày mưa, hai người dựa vào là gần, nàng nhưng là cảm thấy hết sức không thoải mái. Đường Kiều cảm thấy đoạn này lộ rất xa, nhưng là Hoắc Hiếu lại cảm thấy rất gần, thân cận quá thân cận quá. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như con đường này luôn luôn đi không đến tận cùng nên có bao nhiêu hảo. Nhưng là mắt thấy Đường Kiều có chút dáng vẻ khẩn trương. Hắn lại biết được, muốn đem con đường này đi đến dài đằng đẵng. Chẳng phải Đường Kiều, hắn ho nhẹ một chút. Nói, Bắc Bình nước đậu xanh hương vị không là ngươi nghĩ tới như vậy. Nếu là uống không quen liền vứt bỏ. Đừng miễn cưỡng bản thân. Cũng là không nói tìm nói. Đường Kiều cười nhạo. Người thật đúng là không hiểu biết ta a, ta khi nào thì ủy khuất quá bản thân. Ta mới không phải loại người như vậy đâu. Hoắc Hiếu suy nghĩ một chút. Đường Kiều thật đúng không là người như thế. Cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Hắn lại nói. Hôm qua, thực xin lỗi. Đường Kiều đột nhiên liền dừng bước chân. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu tránh ra của nàng tầm mắt. Nói. Đi thôi, Đường Kiều không nhúc nhích, nàng nghiêm cẩn nói, Hoắc Hiếu, ta biết ngươi có bản thân khó xử, kỳ thực ngươi không cần xin lỗi, hơn nữa cũng không có gì đáng giá xin lỗi, mỗi người đều có con đường của mình, của ngươi, của ta, chúng ta đều có bản thân muốn thủ vững gì đó, cho nên hôm qua không tính cái gì, Hoắc Hiếu chào phúng cười, lập tức nói. Ta liền là thuận miệng nói nói. Đường Kiều, meo, người này có chút chán ghét a, hắn thật sự là thập phần sẽ không nói. Thuận miệng nói nói, muốn đánh người. Đường Kiều ánh mắt nhi nhảy lên hỏa. Bất quá suy nghĩ một chút. Nhìn, còn nhiều thời gian. Như vậy nghiêu bức như vậy yêu làm từ. Tổng hội làm cho nàng tìm được cơ hội. Tiếp theo. Hoắc Hiếu ngươi khả ngàn vạn đừng dừng ở trong tay ta. Đường Kiều bước chân trùng trùng, dẫm trên đất tựa hồ hận không thể đạp ra một cái hố. Hoắc Hiếu ở bên cạnh nàng mặt không biểu cảm tiêu sái. Ở Đường Kiều nhìn không thấy nháy mắt khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Đoạn này lộ tóm lại sẽ không đi đến dài đằng đẵng. Đường Kiều ở cửa cùng Hoắc Hiếu cáo biệt, mỉm cười mặt, ngày khác tái kiến. Hiếu gia khả muốn hảo hảo bảo trọng bản thân. Hoắc Hiếu gật đầu, cảm ơn quan tâm, ta quan tâm ngươi nãi nãi cái chân nhi nga. Đường Kiều ngoài cười nhưng trong không cười. Không khách khí, không khách khí. Ngài hảo đi, nàng đứng ở nơi đó. Tiểu móng vuốt huy nha huy. Hoắc Hiếu cũng không lưu lại. Xoay người rời đi, Đường Kiều nhìn hắn có chút hơi hơi không quá đối chân. Nghĩ đến của hắn chân có vấn đề. Nhếch miệng, lão bản nương trợn mắt há hốc mồm xem Hoắc Hiếu bóng lưng. Lắp bắp nói, tiểu cô nương, ngươi vậy mà nhận thức Hiếu gia. Đường Kiều ai một tiếng, nàng nói, lão bản nương, ta không cẩn thận đưa cho ngươi ô làm hỏng rồi, ta thường tiền cho ngài đi. Lão bản nương chạy nhanh xua tay, không cần không cần, một cái ô mà thôi, không coi là cái gì. Đừng để ý, nàng nhưng là cái hay nói, ngươi là bạn của Hiếu gia, ta nào dám muốn tiền của ngươi a, ngày khác nếu là biết. Sợ là cấp cho ta đây tiểu điếm hủy đi. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Cảm khái nói. Hắn không có đáng sợ như vậy đi. Lại nói thoạt nhìn cũng không phải loại người như vậy lý. Lão bản nương nghiêm cẩn. Ai u tiểu cô nương quả nhiên cái gì đều không biết. Vị này nhưng là cái người gian ác. Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo làm buôn bán nhưng là không dám đắc tội. Ngài đúng là đùa, hắn thoạt nhìn nhân tốt lắm a. Vừa rồi xem ta ô hồng rồi còn đưa ta trở lại. Lão bản nương, người như nước trong veo một cái tiểu cô nương. Hắn tự nhiên là hơn vài phần ôn nhu. Nếu là người khác, khả lại chưa hẳn. Bất quá ta xem cô nương tựa hồ không là Bắc Bình nhân đi. Sớm đi đi thôi, đi rồi cũng đừng không trở lại. Hoắc gia. Thiếu lây dính hảo, Đường Kiều bật cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mỗi người nhắc tới Hoắc gia đều là trong lời nói có chuyện. Ý vị thâm trường, ta ngược lại thật ra không biết. Hoắc gia kết quả là thế nào một cái đầm rồng hang hổ. Làm cho người ta có thể sợ thành như vậy. Tổng sẽ không ăn nhân đi. Nàng chế nhạo nói, lão bản nương nhân nhưng là tốt lắm. Nàng nghiêm cẩn nói, chính là ăn thịt người. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Lão bản nương lời nói thấm thía nói, như vậy nhà cao cửa rộng nhà giàu, nơi nào là chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo nghĩ tới đơn giản như vậy đâu. Đừng nói dữ, đàn nói kia lão phu nhân, kia nhưng là ban đầu cách cách, thả không phải người bình thường đâu. Đường Kiều di một tiếng, cách cách. Cách chương.